Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1204, chương 1204, Daisy dường như quên cái gì sự tình. Ly khai Phoenix không gian, Daisy muốn đi bồi hưu trò chuyện. Gần nhất một lòng một dạ đều ở đây Jin cùng Wanda. Cùng với Na mấy người hài tử trên người. Cho dù là nàng có điểm không giúp được ý tứ, trong khoảng thời gian này đối với nữ phó cục trưởng quan tâm rõ ràng không đủ. Ly khai mình phòng hạm trưởng không lâu sau, phát hiện Thor đang ngồi ở cách đó không xa đợi nàng. Nàng khá hơn chút nào không? Daisy biết Thor hỏi là ai? Thở dài, nhẹ nhàng gõ đầu, hiện nay thoát khỏi nguy hiểm. Thor ảo não không gì sánh được, mấy bận mở miệng. Nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Đây là sự an bài của vận mệnh. Ngươi có trách nhiệm, nhưng không phải là của ngươi toàn bộ trách. Daisy khuyên giải an ủi rồi hai câu. Chuyện của nơi này không thể nói quá nhỏ. Nói ra bị tổn thương người. Thor là kẻ ngu, hoàn toàn không phải rõ ràng bản thân biết tạo thành hậu quả. Cái này rất bình thường. Hắn vẫn như vậy, hỏi như vậy đề tới. Odin cũng là thế này phải không? Frigga cũng vậy sao? Hai người kỳ thực đã sớm tiên đoán được hôm nay tràng cảnh. Nhưng bọn hắn chính là không nói. Ngược lại coi thường đây hết thảy phát sinh. Nói cho cùng vẫn là thần linh đối với người bình thường thờ ơ. Tạo thành hôm nay bi kịch kết thúc công việc. Trong này Jane Foster là 10 phần người bị hại. Nàng bỏ ra của mình toàn bộ cảm tình. Lại không có được một cái kết quả tốt. Thor là hung thủ. Nhưng Odin, Frigga cũng không coi là vô tội. Chỉ bất quá Daisy không phải là cái gì đạo đức thánh nhân. Không có lập trường trách cứ người khác mà thôi. Nếu chuyện nơi đây đã kết thúc, ta đây cũng cần phải trở về. Thor cắn môi, dùng mang theo một điểm hy vọng ánh mắt nhìn nàng. Daisy không nói chuyện. Nàng cảm thấy Thor còn có đoạn dưới. Quả nhiên, Thor lộ ra một bức chê cười biểu tình. Ngươi cũng biết năng lực của ta. Ta hướng Asgard lịch đại thần vương cam đoan. Ta đã dùng hết của mình toàn bộ năng lực đi cải tạo hoàn cảnh. Có thể căn bản so ra kém người trồng trọt năm đó tốc độ. Có thể hay không để cho Groot tới giúp ta. Ta đã nói với hắn. Cá nhân hắn không có ý kiến. Ta sẽ bảo hộ hắn. Dùng tánh mạng của ta phát thể. Group cùng Daisy sinh sống đã nhiều năm. Cùng thang bao không sai biệt lắm. Tựa như người nhà giống nhau. Có thể Daisy cũng biết. Group không thích đô thị. Hắn thích xem đến sinh mệnh khỏe mạnh trưởng thành dáng vẻ. Thích nguyên thủy tự nhiên hoàn cảnh. Ở địa cầu hắn chính là một hoàn toàn khác loại. Tuy là lật qua lật lại chính là I am Groot. Nhưng Daisy biết hắn cũng không vui. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Được rồi, làm cho hắn cùng ngươi đi đi. Nhớ kỹ một điểm, Groot mặc dù có năng lực chiến đấu, nhưng đơn thuần tựa như đứa bé. Đừng làm cho hắn tham gia chiến đấu. Bất kỳ chiến đấu nào đều không được. Thor không ngừng bận rộn vỗ ngực thề phát thệ. Chỉ cần mình còn có một hơi thở ở. Liên tuyệt sẽ không làm cho Groot bị liên lụy. Mắt thấy hai người rời phi thuyền, Daisy lúc này mới đi đài chỉ huy tìm được Hugh. Phi thuyền tiến nhập tự động vận chuyển hình thức. Lúc này nữ phó cục trưởng đã ôm Quýt Miêu đang ngủ. Daisy cũng rất mệt mỏi. Bảo hộ người nhà, bảo hộ địa cầu, bảo hộ vũ trụ, làm trước mặt vóc người cao nhất nhân. Vì phòng ngừa thiên đạp xuống tới, nàng thực sự là áp lực vĩ đại. Có cái gì gió thổi cỏ lay, nàng phải đứng ra giải quyết. Rất sợ sơ ý một chút cuối cùng gây thành họa lớn. Giả sử thiên hạ không cô, không biết làm mấy người xưng đế, mấy người xưng vương a. Ta cũng nghỉ ngơi một chút đi. Hiện tại đem mọi người đánh thức truyền tống về địa cầu tựa hồ không cần thiết. Nếu tất cả mọi người mệt mỏi, vậy tại phi thuyền trên nghỉ ngơi đi. Daisy ở Hugh bên cạnh thân nhắm mắt nằm xuống. Bên trong phi thuyền vô cùng an tĩnh, đang ngủ trước, nàng cảm giác mình dường như đã quên nhất kiện chuyện gì. Đến cùng quên cái gì đâu? Abra, Camila, các người vẫn còn chứ? Hó cai ngươi tên khốn kiếp cho Deadpool đại gia lăn ra đây. Ta thấy ngươi, Deadpool gần giọng mãnh kêu. Kết quả chính là ồn ào rồi nửa ngày cũng không còn người phản ứng đến hắn. Daisy vốn chuẩn bị đem hắn thả rời chiến trường xa một chút. Chính là sợ Deadpool hỗn loạn quấy nhiễu chiến đấu. Một phần vạn King of Chaos đột nhiên lập tức biến dị đâu. Nàng ở truyền tống Deadpool thời điểm tọa độ hơi chút lệch đi một tí. Nhưng nàng tâm lý nắm chắc. Chỉ cần chiến đấu thuận lợi, một lần nữa đem hắn tìm trở về cũng không phải việc khó. Điểm xuất phát là vì phòng ngừa quấy rầy, không phải là vì đem Deadpool ném ra. Đến, cái gì rừng núi hoang vắng trong đi. Nàng và Deadpool không có cừu oán. Dù cho hàng này vẫn không có gọi đối với Daisy tên. Có ở đại cục trưởng trong lòng, Deadpool địa vị vẫn là gần với lão Avenger mấy người kia. Là một thành viên hiếm có dũng tướng, nhưng mà King of Chaos biến thành đen ám chi vương, sau đó lại thay đổi trở về. Một cái như vậy đại biến người sống xiếc, cộng thêm phía sau một loạt biến cố. Đưa tới Daisy triệt để quên Deadpool cái này việc chuyện. Địa phương cầu mọi người trở lại Scrow tinh vực nghênh chiến hỗn loạn sinh vật. Làm Daisy dùng Starbrand bản thể đập chết thiên tân hủ tinh cũng rất mau rời đi Dream Dimension. Thời điểm, Deadpool bối cùng với chính mình hồng nhạt Hello Kitty túi sách đuổi theo một cái tựa hồ là độc giác. Thú một dạng mộng cảnh sinh vật. Đuổi theo. Hắn phát hiện một sự thật, hắn lạc đường, hắn chỉ nhớ rõ chính mình chui qua một cái ngũ quang thập sắc đường hầm. Sau đó đừng nói Daisy, chính là thiên vương lão tử cũng tìm không được hắn, bởi vì hắn chính mình cũng không biết chính mình ở địa phương nào. Tay dựng mái che nắng, cổ chuyển động, hắn động tác khoa trương nhìn chung quanh một chút, làm một xuất sắc lính đánh thuê. Phán đoán địa hình là năng lực cơ bản nhất. Có ở Dream Dimension, kinh nghiệm của hắn không dùng được. Nơi đó không có phương hướng. Trong tầm mắt đều là màu sắc sặc sỡ các loại thông đạo. Các loại môn, mỗi một cánh cửa đẩy ra đều là một cái mới tinh mộng cảnh. Người thường sớm luống cuống, nhưng Deadpool không hề sợ hãi. Nắm tay phải chùy trong lòng tay trái. Rất nhanh nghĩ ra một cái biện pháp. Hắn rút ra bản thân đao võ sĩ. Sau đó bả đao vứt lên. Cuối cùng xác nhận mũi đao chỉ phương vị liền là mục đích của chính mình mà. Lòng hiếu kỳ Marvel đệ nhất Deadpool chính là dựa vào loại phương pháp này chọn trúng một cánh cửa. Tiến nhập một giấc mơ. Thăm dò một phen không hề thu hoạch sau. Tiếp tục nhưng đao. Tiếp tục đẩy ra dưới một cánh cửa. Một cái như vậy mộng cảnh một giấc mơ mà đi xuống. Cuối cùng đem mình làm mất. Ở đẩy ra không biết bao nhiêu cánh cửa sau. Trải qua một hồi tựa hồ có thể xé rách thân thể không gian loạn lưu. Deadpool máu me khắp người. Thân thể nhiều chỗ gãy xương. Mềm oạt mà nằm trên mặt đất. Có chút miễn cưỡng ngẩng lên đầu chung quanh quan sát. Trước mắt hắn rộng mở trong sáng. Hắn đi tới một cái đối lập nhau vật chất thế giới. Mặc dù không có dấu hiệu dọc đường, nhưng hắn biết mình chắc là ly khai Dream Dimension rồi. Nơi này có hoàng hôn tầng mây, có nồng nặc đến sặc nhân không khí. Cách đó không xa còn có mấy tòa đang nộ hống phun ra hỏa sơn. Trong tầng mây tản ra từng đợt khiến người ta bất an khí tức. Sao động trong hoàn cảnh chảy xuôi để cho người khiếp đảm sát ý. Bất quá mấy thứ này đối với Deadpool mà nói đơn giản là gió mát phất qua mặt. Cái này hoàn cảnh ác liệt hắn rất thích. Tựa như trở lại nhà mình giống nhau. Tại chỗ nằm 2 giờ. Thân thể triệt để khỏi hẳn. Hồng nhạt túi sách bị hắn cố ý bảo hộ. Nhưng thật ra không có gì tổn hại. Bọc sách trên lưng. Đi ra khỏi sơn cốc không lâu sau hắn liền gặp địch nhân. là ở địa cầu đã rất khó nhìn thấy 6 cái vampire. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.